Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia cánh cửa, Lý Dần Tịch dựa vào cửa, trong phút chốc thất thần. Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào, là cái người lần đầu tiên gặp mình, nước miếng sắp chảy ra ngoài, cái đồ mê trai. Hay là giống như tất cả những cô gái hư vinh khác, ảo tưởng được Trịnh Tuấn Thành để ý, mặt đỏ bừng ngồi trong la, nói với cậu ta mấy chuyện vớ vẩn. Cuối cùng lại lật đổ cả bàn, cái đồ mốc ấy. Trịnh Tuấn Thành là thiếu gia của tập đoàn Trịnh Thị, mẹ cậu ta là bà chủ của La. Lý Dần Tịch luôn có thể nhìn thấy cậu ta mặc vest đen thắt nơ, giống như hoàng tử bé tự do ra vào nơi này. Trịnh Tuấn Thành mỗi tuần đều mang đến những cô gái khác nhau. Cậu ta đối với mỗi bạn gái đều lịch sự, khiến cho mỗi cô gái đều tự cho rằng cậu ta đối xử với mình đặc biệt tốt. Lý Dần Tịch ghét những kẻ coi tình cảm là trò chơi, cho nên cậu đối với Trịnh Tuấn Thành và những cô gái bên cạnh cậu ta trước nay đều không có thiện cảm. Nghĩ đến dáng vẻ chân thành của Tử Mạch khi nhìn vào mắt mình nói: "Xin cậu đừng ghét tôi." Lúc nãy, Lý Dần Tịch mím môi, nghĩ thầm, cũng không thể nói cô ấy hư vinh, cô ấy chỉ là giống như tất cả các cô gái khác, kỳ vọng vào cơ hội được đổi đời. Có lẽ thiếu gia tập đoàn đẹp trai như Trịnh Tuấn Thành là tất cả các cô gái đều thích. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Dần Tịch lấy điện thoại ra xem, khóe miệng bất giác cong lên, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên trở nên dịu dàng. Trên màn hình điện thoại nhấp nháy một cái tên, Văn Y Tĩnh. Tối qua Tử Mạch khóc suốt, chiếc giường xa lạ ngủ cũng không quen, mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Sáng dậy, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, chết rồi. Đã nói mỗi sáng 5 giờ sẽ đến quán của Doãn giúp đỡ. Lý Dần Tịch đã không còn trong phòng, mình muộn lâu như vậy không biết cậu ta sẽ nói móc mình thế nào đây. Cái tên nhóc xấu xa này, cậu ta dậy sớm như vậy sao không tiện tay gọi mình một tiếng. Tử Mạch vừa oán trách vừa vội vàng rửa mặt chải đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc chắn là đến tìm Lý Dần Tịch, Tử Mạch mở cửa nói. Xin lỗi, Lý Dần Tịch hiện không có nhà. Cô bé, chào cháu. Một giọng nói hơi quen thuộc, chú, là chú à, thì ra là người với hôm đó tình cờ gặp trên phố, tiện thể giúp ông ấy phiên dịch. Hôm đó cháu nói địa chỉ cho ta không cẩn thận quên mất, nghĩ mấy ngày mới nhớ ra. Ha ha, đúng là già rồi không dùng được, chú lấy khăn tay ra lau mồ hôi, chú, mời chú vào à, Tử Mạch vội vàng mời ông vào. Không cần đâu, công ty còn có việc, nói ở đây là được rồi. Lần trước cháu phiên dịch rất tốt, những vị khách Trung Quốc kia cũng rất thích cháu. Nhìn cháu chắc vẫn còn là học sinh nhỉ, có muốn làm thêm không? Bình thường chỉ cần phiên dịch một số tài liệu là được. Tiền lương sẽ cố gắng làm cho cháu hài lòng. Chú vừa lau mồ hôi, vừa nói liên tục như S, U, N, G liên thanh. Cách chương.